Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, kinh thành bàn về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu thành Vĩnh Châu vụ án điều tra. Rõ sau đó, Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì là thành Vĩnh Châu còn có rất nhiều sự việc cần xử lý. Dẫu sao lập tức xảy ra nhiều như vậy sự việc, mà triều đình đến tiếp sau này quan viên còn không có phái tới. Hắn nếu không phải đem nơi này tình huống cho ổn định lại liền rời đi. Chỉ sợ nơi này thiếu không được lại nhiều hơn một chút phiền toái. Bất quá, mặc dù Tần Thiên không gấp trước rời đi, có liên quan nơi này tin tức, hắn nhưng là phái người ngựa chiến ra roi đưa đến thành Trường An. Tin tức đưa đến thành Trường An lúc này thành Trường An thời tiết đang nóng để cho người khó chịu. Trên đại điện, những quan viên kia đứng không nhúc nhích, đều cảm giác cả người trên dưới rất nóng. Quần áo thật giống như cho tới bây giờ đều là ướt. Thánh thượng, thành Vĩnh Châu bên kia truyền tới tin tức, một người quan viên đứng dậy. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nghe được Vĩnh Châu bên kia truyền tới tin tức, hắn nhất thời tới hứng thú, hỏi, à, Vĩnh Châu bên kia có tin tức, tình huống như thế nào? Thánh thượng, thành Vĩnh Châu sự việc, Tần Tiểu Công gia đã điều tra rõ, đều là một cái kêu là Phùng Dịch người ở sau lưng giở trò. Hắn tạo dựng một cái thần tiên giáo. Lợi dụng thần tiên tán tới khống chế Vĩnh Châu phú thương và quan viên. Ý đồ nắm trong tay toàn bộ thành Vĩnh Châu. Vì thế, hắn còn không tiếc giết Vĩnh Châu thứ sử. Hơn nữa đem Hứa Kính Tông cũng cho nhốt đứng lên. Muốn khống chế Hứa Kính Tông. Mưu đồ từ từ ăn mòn thành Trường An. Quan viên đem tình huống rất là cặn kẽ nói một lần. Trừ Phùng Dịch mưu đồ bên ngoài. Còn có Tần Thiên là như thế nào điều tra chuyện, nói hết sức cặn kẽ. Lý Thế Dân và trong triều quan viên cẩn thận nghe. Sau khi nghe xong, đều rất là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời vẫn còn có thần tiên tán loại này có thể khống chế người. Để cho người muốn ngừng cũng không được đồ. Vật này quá kinh khủng. Thánh thượng, phải toàn diện tiêu hủy thần tiên tán à? Toàn bộ đại đường đều phải cấm chỉ trồng trọt hoa anh túc. Không sai, không tệ, phải cấm chỉ, nếu không bị mưu đồ bất chính người sử dụng. Đối với ta đại đường hết sức bất lợi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à, trên đời lại có như vậy đồ. Ngoặc kép, quan viên nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân nhưng là ngưng mi. Hắn đang suy nghĩ Phùng Dịch. Hắn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi đó đã nghe qua. Mà hắn vậy rất nhanh liền nghĩ tới. Là hắn. Nghĩ đến Phùng Dịch là ai lúc này Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Ban đầu hắn đối với Phùng Dịch cái này thiếu niên. Vẫn là rất coi trọng. Bất quá bởi vì là hắn tố giác liền khoa cử vũ tệ vụ án. Đắc tội người quá nhiều. Cho nên hắn mới đem hắn phái đến vùng khác làm quan. Tránh một chút. Không nghĩ tới, đi vùng khác cái này Phùng Dịch tâm tính lại đại biến. Lý Thế Dân không nhịn được một tiếng thở dài. Rất lâu, chỉ một ý nghĩ sai, sẽ gặp sinh ra không giống nhau hậu quả. Cái này liền chính hắn cũng không cách nào khống chế. Mà thành Vĩnh Châu sự việc, cũng nhiều thua thiệt Tần Thiên điều tra rõ ràng. Nếu không, tình hình thật dựa theo Phùng Dịch thiết tưởng phát triển tiếp. Vậy hắn toàn bộ đại đường cần phải lộn xộn không thể. Quan viên vẫn còn ở nói nhỏ vừa nói. Bọn họ từ kinh ngạc thần tiên tán. Nói đến Tần Thiên, Tiểu Công gia thật là thủ đoạn à. Đi liền sau đó không bao lâu. Liền đem sự việc điều tra rõ ràng. Ai nói không phải, may Tiểu Công gia đi. Nếu không hậu quả rất là nghiêm trọng à. Đúng vậy. Đúng vậy. Đối với Tần Thiên điều tra rõ ràng thành Vĩnh Châu chuyện này, trong triều quan viên đều là rất khen. cảm thấy Tần Thiên lần này có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Bất quá, mọi người ở đây nói như vậy lúc này Cao Sĩ Liêm nhưng là bĩu môi. Trong lòng rất là khó chịu, ngay sau đó hắn liền đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên mặc dù điều tra rõ ràng Thành Vĩnh Châu sự việc, nhưng hắn rất nhiều cách làm, thần không dám gật bừa. Cao Sĩ Liêm đứng ra nói như thế một câu nói sau đó. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Sĩ Liêm. Mà bọn họ trong ánh mắt mang một ít khinh miệt và khinh thường. Bọn họ cảm thấy Cao Sĩ Liêm nhất định là lại ghen tị Tần Thiên, cho nên lại phải tìm Tần Thiên phiền toái. Bọn họ đột nhiên có chút không ưa Cao Sĩ Liêm. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã mở miệng. Lý Thế Dân thì ngồi ở phía trên hỏi, Cao Ái Khanh không qua loa cùng cái gì à? Thánh thượng, thần không dám gật bừa Tần Thiên làm việc thủ đoạn. Hắn ở thành Vĩnh Châu, tùy tiện giết người, hoàn toàn làm sai luật pháp à? Những cái kia buôn bán lương thực, hắn nói giết liền giết. Những cái kia huyện lệnh, hắn cũng nói giết liền giết. Đây coi là chuyện gì sao? Cao Sĩ Liêm vừa nói, đột nhiên hô to một tiếng. Thánh thượng à, ta đại đường luật pháp như vậy bị Tần Thiên trà đạp. Sau đó ai còn đem ta đại đường luật pháp coi ra gì? Sau đó, ta đại đường luật pháp như thế nào ràng buộc người? Luật pháp không tích chữ, đại đường tất loạn à. Xin thánh thượng bát loạn dù sao, nghiêm trị Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm nói như vậy hoàn, trong triều không ít người cũng đều đi theo đứng ra, rối rít kêu la, thánh thượng, Cao đại nhân nói đúng à, thánh thượng, Tần Thiên làm là xác thực không thể thực hiện, mặc dù là vì phá án, nhưng thủ đoạn này cũng quá mức thô bạo một ít, đối với ta đại đường ảnh hưởng không tốt, cho nên Tần Thiên phải nghiêm trị, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Quan viên đứng ra la hét. Trình Giảo Kim đứng trên đại điện, nhất thời có chút nhìn không được. Mụ nội nó, có bản lãnh các người đi thành Vĩnh Châu phá án đi. Ban đầu để cho các người đi, các người không chịu đi. Bây giờ Tần Thiên phá án, các người ngược lại nói không phải là hắn, còn phải nghiêm trị hắn. Các người có xấu hổ hay không? Trình Giảo Kim bảo khiêu ra. Lúc này, Lý Tích vậy đứng dậy. Thánh thượng, thời kỳ phi thường, làm dùng thủ đoạn phi thường. Thành Vĩnh Châu sự việc nguy cơ, tự nhiên phải dùng không phải giống vậy thủ đoạn mới được. Nếu không Thành Vĩnh Châu sự việc, làm sao sẽ như vậy thuận lợi giải quyết? Thần tin tưởng Tần Thiên không phải cái loại đó làm sai luật pháp người. Chẳng qua là vì Vĩnh Châu sự việc mới làm như vậy mà thôi. Thánh thượng, thần đồng ý anh quốc công nói. Lúc ấy thành Vĩnh Châu tình huống như thế nào nguy cơ, chắc hẳn mọi người đều biết. Nếu không trấn nhiếp một chút, vậy thành Vĩnh Châu coi như rối loạn. Cho nên thần cảm thấy Tần Thiên làm nơi là cũng không bất kỳ vấn đề. Ngoặc kép, Tần Thiên ở trong triều người còn là không ít. Cao Sĩ Liêm muốn âm hắn một chút. Lý Tích, Trình Giảo Kim những người này dĩ nhiên là không biết khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, giúp đỡ Tần Thiên thanh âm liền chiếm cứ ưu thế. Lý Thế Dân nơi này cũng cảm thấy được Lý Tích cùng người nói có lý. Chuyện này Tần Thiên muốn không làm như vậy, thật đúng là không nhất định có thể nhanh chóng giải quyết, mà kéo thời gian vượt dài, đối với bọn họ đại đường lại càng bất lợi à. Tốt lắm, Tần Thiên phá được Vĩnh Châu vụ án có công. Theo lý tưởng thường, chư vị ái khanh không cần bàn lại. Lý Thế Dân lời này thì chẳng khác nào không để mắt đến Cao Sĩ Liêm nói như vậy. Cái này làm cho Cao Sĩ Liêm rất là buồn rầu. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân lại đột nhiên nói một câu. Phái người 800 dặm gấp cho Tần Thiên đưa đi chiếu lệnh, để cho hắn tiếp tục khâm sai chuyến đi, giúp chấm tuần án toàn bộ đại đường, không được sai lầm. Thành Vĩnh Châu sự việc